Kế hoạch của bảo bối, người mẹ này, con muốn. Chương 70, chỉ muốn ánh mắt mạnh mẽ, góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, Cung Tiểu Kiều nhìn một hàng móng tay đồng loạt cắt tỉa đẹp đẽ. Nghĩ thế nào cũng không ra được, quỷ gặm thì phải lồi lõm mới đúng chớ. Tớ nói này mấy cậu, bắt đầu từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn chảy chuốt làm đẹp. Mùa xuân đến à? Cung Tiểu Kiều ghen tị nhìn móng tay xinh đẹp của Diệp Mộng Kỳ. Diệp Mộng Kỳ thổi thổi móng tay vừa được sơn. Có thể là mùa xuân đến đấy. Doãn Hy Đệ thần thần bí bí nói. Tiểu Kiều, mấy ngày gần đây cậu không tới trường nên không biết. Có sự kiện lớn nha. Sự kiện kia lớn đến nhường nào. Ngay cả Mộng Kỳ cũng chạy về. Cái tập đoàn Cố Thị đó. Cậu biết chứ? Doãn Hy Đệ hỏi. Trong lòng Cung Tiểu Kiều lột bột một tiếng. À, dĩ nhiên là biết. Làm sao, Hàn Anh lại nhanh chóng chạy tới. Mặt hưng phấn đến đỏ ửng. Dạ tiệc nguyên đán ngày mai sẽ mời khách quý là CEO Cố Thị đó. Là Cố Hành Thâm sống sờ sờ đó oa oa oa. Nại nại, không phải cậu không có hứng thú với đàn ông cấp ông chú sao? Cung Tiểu Kiều muốn câm nín. Đừng nói nữa. Tối hôm qua lúc chúng ta ăn thịt nướng nại nại vô tình thấy được ảnh chụp lúc còn học sinh của Cố Hành Thâm. Từ đó liền không thể ngăn cản được nữa. Doãn Hy Đệ lắc đầu thở dài nói. Ảnh chụp lúc còn là học sinh. Đây này, có đàn ông tốt phải cùng nhau chia sẻ. Anh Kiều mau mau đến xem. Cung Tiểu Kiều tiến tới. Thấy tấm ảnh được Hàn Anh Nại đặt trong cái khung ảnh loè loẹt kia. Cố Hành Thâm ở trong hình chân sau quỳ gối dựa vào đại thụ. Ánh mắt rơi vào chỗ. Một cô bé béo mập mạp đáng yêu. Nhìn cái khí chất trong trẻo lạnh lùng kia đi. Ánh mắt cưng chiều. Quan trọng nhất là khí chàng mạnh mẽ kia kìa. Chậc chậc, tớ chuẩn bị đặt bức ảnh này trang trí lên bàn ngày ngày ngắm. Đáng tiếc đứa bé kia sao lại là một bé gái chứ. Cung Tiểu Kiều liếc trắng mắt. Cô chỉ hận trong ngực người đàn ông này sao không phải là ôm một chàng trai đúng không? Hàn Anh lại kích động vỗ bàn. Vẫn là anh Kiều hiểu tớ. So với Cố Hành Thâm, trái lại tớ càng cảm thấy hứng thú với cô bé kia hơn. Ôn Nhã nói, Doãn Hy Đệ gật đầu. Có phải là em gái hay không? Hàn Anh lại kinh hãi thay đổi sắc mặt. Không phải là con gái riêng chứ? Trực tiếp, đóng, băng, bên ngoài sấm chớp chập trùng, mưa bão không nhỏ, mà bên trong hội trường Đại học A lại như dầu sôi lửa bỏng. Quần chúng nhiệt tình không chịu chút ảnh hưởng nào từ thời tiết. Dạ tiệc nguyên đán, Cung Tiểu Kiều không chỉ tham dự tiết mục của lớp, cũng bởi vì thiếu một ân tình của học tỷ, đóng vai người mẫu đi kết thuốc, xung quanh sân khấu xếp đầy ghế. Hơn nữa còn là ban lãnh đạo tự mình trình diện giám đốc. Bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến tận thiện tận mỹ. Năm trước là học sinh tự mình tổ chức, lúc đó lãnh đạo chỉ ra lộ mặt một chút là được. Nào có chuyện giai cấp cao tầng tự mình sắp xếp như bây giờ. Tất cả chỉ vì con hàng boss nào đó muốn tới tham quan. Điệu bộ này, quả thật còn khoa trương hơn cả người lãnh đạo quốc gia gặp gỡ. Cung Tiểu Kiều một bên than thở trong lòng mục nát a mục nát. Một bên thoa một tầng lại một tầng phấn dày lên mặt. Cuối cùng cũng có thể che hết vết thương trên mặt. Lần này đám yêu tinh thiết kế thời trang kia cũng không dám nghịch ngợm như dạ tiệc Noel lần trước nữa. Lần này tác phẩm biểu diễn đều là phẩm vị cao phong cách cao. Đám người kia thậm chí còn ghét bỏ dáng người của Cung Tiểu Kiều quá bốc lửa. Mặc không ra cái cảm giác siêu phàm thoát tục này, bốc lửa em gái mấy người, hỗ trợ vì nghĩa vụ mà còn dám chê cô phong trần. Chê cô tục khí, vậy mấy người dứt khoát tìm một anh chàng không có ngực giả gái là tốt rồi. Sau khi biết được tin Cố Hành Thâm sẽ tới tham gia dạ tiệc nguyên đán, tâm tình của Cung Tiểu Kiều vẫn luôn rất phiền não, vừa nghĩ tới bản thân phải đứng ở trên đài ra sức biểu diễn. Anh lại được chúng tinh phủng nguyệt ngồi bên dưới quan sát bình luận. Cô liền cảm thấy trong lòng cực kỳ nghẹn, còn là ở trong thời điểm mấu chốt này. Chấm, không oán được cô suy nghĩ nhiều. Cái này cũng thật sự là quá trùng CMN hợp. luôn cảm thấy anh là cố ý tới tìm cô gây phiền toái. Dưới quá trình tăng ca diễn tập ma quỷ, cuối cùng cũng có thể chịu đựng đến dạ tiệc nguyên đán ngày hôm sau. Năm nay vé vào cửa dạ tiệc quả thực là một phiếu khó cầu. Trừ thành viên hội học sinh có thể tự do ra vào. Mỗi lớp học chỉ được phân 10 tấm vé. Dạ tiệc còn chưa bắt đầu đã trong ngoài ngoài mười mấy anh bảo vệ. Hơn nữa còn có ký giả đài truyền hình quay chụp toàn bộ hành trình. Hệ biểu diễn của Đại học A rất nổi danh. Diễn xuất trong đêm nay không chỉ có thể giúp một vài minh tinh nhỏ có chút danh tiếng ra sân. Lần này còn có boss tập đoàn Cố Thị tọa trấn. Thật sự là dễ dàng chế tạo tin tức. Vì tiện để một minh tinh nhỏ trong trường gây ra chút scandal với tổng giám đốc Cố Thị. Cũng đủ cho báo xã bọn họ ăn một thời gian rồi. Tổng giám đốc Cố Thị vẫn luôn khiêm tốn, lần này lại có thể kiêu căng tham gia dạ tiệc nguyên đán của một trường đại học nổi tiếng như vậy. Có phải là vì một vài nguyên nhân đặc biệt nào khác không đây? Ví như phụ nữ, đây không thể nghi ngờ một điểm rất làm cho quần chúng ăn dưa hứng thú bát quái. Mấy phóng viên đài phát thanh thật vất vả mới được sự cho phép từ trường học đã sớm chờ xuất phát. Theo một trận huyên áo ồn ào, Cố Hành Thâm rốt cuộc cũng vào sân trong sự chú ý của muôn người. Ban lãnh đạo khách khí đi đằng trước dẫn đường, đám nữ sinh điên cuồng của Đại học A cũng xem như có tư chất không tồi. Đều liều mạng đè nén tâm tình mãnh liệt muốn trực tiếp nhào qua. Chỉ là lấy ánh mắt một lần lại một lần coi gian Cố Hành Thâm. Cuối cùng cũng bắt đầu. Đầu tiên là lời mở đầu dài dòng nhạt nhẽo của MC. Sau đó là báo tiết mục. Chủ tịch ngồi trên rồi tới hiệu trưởng. Cố Hành Thâm ngồi bên cạnh hiệu trưởng. Một lãnh đạo và thầy giáo thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó với anh. Cố Hành Thâm hoặc sẽ gật đầu hoặc đáp lại đôi lời. Tiết mục kết thúc thì sẽ tượng trưng vỗ tay vài cái. Vẻ mặt dường như có chút mất hứng. Mãi đến khi MC giới thiệu chương trình, mọi người đều biết, mấy ngày nay thành phố A vẫn luôn ngập trong mưa gió. Tiết mục tiếp theo khá phù hợp với tình thế bây giờ. Tiếp theo sẽ là một tiết mục do lớp 50.631 với tên Nước ngập Kim Sơn, màn diễn tập này của lớp Cung Tiểu Kiều quả thật cực kỳ phù hợp với tình thế bây giờ. Cải biên từ một trong bốn tình yêu bi kịch thời cổ đại Trung Quốc. Bạch Xà Truyện, Chỉ Phòng Ngủ 303 của các cô cũng đã có 3 người diễn xuất rồi. Hơn nữa còn là nhân vật quan trọng, Diệp Mộng Kỳ diễn vai Bạch Nương Tử, Doãn Hy đệ nữ giả nam trang đóng vai Hứa Tiên, Cung Tiểu Kiều đóng vai Thanh Xà. Cách chương.